C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 mật mã. 2. Quen thuộc hương khí ở trong phòng tràn ngập mở ra. Lâm Tầm ra cửa ăn cơm phía trước mở ra cửa sổ ý đồ làm nước hoa mau chóng khuếch tán đi. Nhưng mà, buổi tối lại lần nữa trở lại phong thời điểm, như có như không hương khí lại lần nữa xuất hiện ở hắn bên người. Lâm Tầm không có cách nào, chỉ có thể bất chấp tất cả, đóng lại cửa sổ, bắt đầu cùng Đông Quân video, mấy ngày nay giao lưu xuống dưới, Lâm Tầm cảm giác xấu hổ địa khí phân có điều giảm bớt. Bọn họ đề tài đã không còn cực hạn với kim đồng hồ, mà là bắt đầu đề cập một ít sinh hoạt cùng công tác. Rốt cuộc người ở xấu hổ thời điểm luôn là muốn không lời nói tìm lời nói. Mà không lời nói tìm lời nói vài ngày sau, bọn họ liền sẽ đối những lời này đó để tập mãi thành thói quen. Lâm Tầm ôm kim đồng hồ, hướng Đông Quân giảng thuật ngày này đều làm cái gì? Hôm nay đi sân bay tiếp tỷ tỷ của ta. Ân, ngày mai chúng ta cùng nhau hồi nguyên lai ra, trụ một đêm hoặc là hai đêm. Sau đó trở về, Đông Quân. Lạc Thần không có ngươi có thể sao? Lâm Tầm, có thể. Ta cảm thấy hiện tại ta tác dụng rất nhỏ, chỉ cần viết cái MATLAB, sau đó bọn họ liền phải dùng thời gian rất lâu mã hóa. Nói, hắn thanh âm liền mang lên ý cười, bọn họ mã hóa trong khoảng thời gian này, ta lại viết một đoạn MATLAB, sau đó liền cái này quá trình vô hạn tuần hoàn, cũng không thể nói tác dụng rất nhỏ, Đông Quân. Thanh âm hơi thấp, có lẽ có thể nói thực ôn hòa. Người tác dụng tương đối linh hồn, khả năng đi, Lâm Tầm cười cười. Tiếp tục nói, bọn họ ngày hôm qua còn châm chọc ta, nói ta phép tính căn bản không có từ mã hóa góc độ tới suy xét. Muốn ta sửa ân, Đông Quân tựa hồ nhướng mày, là bọn họ trình độ còn chưa đủ, Lâm Tầm. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người cùng Đông Quân giống nhau, Đông Quân trong mắt hình như có ý. Cười. Ngươi đối ta đánh giá rất cao. Đương nhiên, mọi người đối ngài đánh giá đều rất cao, Lâm Tầm nhìn màn hình Đông Quân. Nhạc dạo nhẹ nhàng nói chuyện phiếm bầu không khí khiến cho hắn một không cẩn thận liền nhiều lời. Rất nhiều lời nói, ta vẫn luôn biết ngài, dù sao cũng là đại gia nam thần, sau đó cũng chú ý ngài ghi tháp, còn có Weibo, Đông Quân nhìn hắn, không nói gì. Lâm Tầm ngón tay không tự giác mà bắt lấy kim đồng hồ mao. Tiếp tục nói, bất quá ta vẫn luôn cảm thấy ngài tính cách sẽ thực lãnh khốc. Không nghĩ tới cũng không phải như vậy. À, loại này lời nói ta giống như phía trước đã nói qua một lần, chỉ nghe Đông Quân nói. Có lẽ cũng có người nguyên nhân, Lâm Tầm, ngoặc kép, ân, hắn cùng Đông Quân đối diện. Đông Quân hơi hơi câu một chút khóe môi. Người này cười rộ lên thật sự rất đẹp, xác thật có điểm văn nhã kia gì đó ý tứ, cùng ta nói chuyện thời điểm, ta sẽ cảm giác người vẫn luôn đang cười, Đông Quân nhàn nhạt nói. Cho nên đối phương là ngươi nói, ta sẽ không giống đối mặt truyền thông hoặc là những người khác như vậy nói chuyện. Có lẽ ngươi nhận chi là bởi vì cái này có lệch lạc, Lâm Tầm nhìn hắn. Có điểm mờ mịt, ta đang cười sao? Đông Quân, ở ta, Lâm Tầm vỗ vỗ chính mình mặt, cảm giác được bởi vì trường kỳ duy trì nào đó vì biểu tình mà sinh ra không giống bình thường cứng. Đờ, hắn đem mặt chôn ở kim đồng hồ trên người, có điểm hỏng mất, ngượng ngùng, Đông Quân thanh âm quả thực có thể xưng được với ôn nhu. Không quan hệ ta khả năng khống chế không biết, Lâm Tầm ngẩng đầu lên. Cảm giác trên người có chút nóng lên, hắn nói. Rốt cuộc ta là ngài fan não tàn, trên thực tế ta cũng không biết ta đang cười, ta cảm thấy chính mình mặt vô biểu tình, không rõ ràng, Đông Quân nói. Chủ yếu là đôi mắt ta, Lâm Tầm không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể nói, hy vọng ngài sẽ không cảm thấy mạo phạm mà ni, sẽ không, Đông Quân nói. Ngươi thực đáng yêu, Lâm Tầm, ngoặc kép, không. Ta không thể cùng ngài tiếp theo nói chuyện, Lâm Tầm mím môi. Rũ xuống mắt cười nói, ta có điểm xấu hổ, ta phải điều chỉnh một chút trạng thái, Đông Quân nói. Ngươi muốn ngủ sao? ngày mai muốn dậy sớm đi, Lâm Tầm nói. Ta cùng Kim Đồng Hồ khóa một lát liền ngủ, đêm đó ăn, Đông Quân dừng một chút. Một giây đồng hồ lúc sau lại tiếp tục nói. Đừng khẩn trương, Lâm Tầm ngẩng đầu, thấy Đông Quân đang nhìn chính mình, trong mắt hơi hơi mỉm cười. Hắn phía sau là khách sạn cửa kính sát đất cửa sổ. Buổi sáng 9 giờ rưỡi ánh nắng chiếu vào, cả người hình dáng bị kim sắc quang mang lại lần nữa nhu hòa. Ta tận lực, Lâm Tầm nhìn hắn, nói, ngủ ngon, sau đó, hắn chờ Đông Quân bên kia cắt đứt thông tin hết thảy đoạn. Hắn liền ôm Kim Đồng Hồ ngã xuống trên giường, gương mặt có điểm toan. Hắn ở trong đầu phục hồi như cũ cùng Đông Quân đối thoại. Sau đó phát hiện chính mình lại không tự chủ được nhếch lên khóe môi. Cho nên nói, hắn quả nhiên khống chế không được. Rốt cuộc, nhiều năm nam thần liền ở video bên kia ôn hòa thân thiết mà nghe ngươi nói chuyện. Này ai đỉnh được, Lâm Tầm dùng sức xoa xoa Kim Đồng Hồ. Nhà ngươi Đông Quân hẳn là thu liễm một chút. Nếu hắn mặt vô biểu tình đối với ta, ta đương nhiên cũng có thể khống chế cảm xúc. Kim Đồng Hồ không để ý đến hắn. Ở gối đầu thượng nằm hạ, đã là chuẩn bị ngủ. Lâm Tầm nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, hoàn toàn thất thần mà thu thập một chút, cũng nằm xuống, ở trong phòng đãi lâu rồi. Hắn đã thói quen nhàn nhạt thanh lãnh nước hoa hơi thở. Nhưng mà một dính vào gối đầu, liền lại rõ ràng mà cảm nhận được. Xác xác thật thật cùng Đông Quân trên người hơi thở giống nhau như đúc. Cảm giác này tựa như Đông Quân liền ở chính mình bên người. Rất gần địa phương, hắn tim đập đều nhanh hơn. Lâm Tầm tin tưởng chính mình không có khả năng ngủ, trừ phi đổi phòng, nếu không hắn đem liên tục loại này nhịp tim không đồng đều trạng thái thẳng đến buổi sáng. Hắn chảo quá Kim Đồng Hồ tới, ý đồ dùng loát miêu tới giảm bớt cảm xúc. Kết quả phát hiện bởi vì ở gối đầu thượng nằm quá. Kim Đồng Hồ trên người cũng tất cả đều là nước hoa hương vị. Hắn quyết đoán đem Kim Đồng Hồ bỏ qua, đặt ở giường đuôi, Kim Đồng Hồ, miêu, một tiếng, lại thấu lại đây, Lâm Tầm nhìn nó, là kẻ lừa đảo, xinh đẹp kẻ lừa đảo dựa theo lệ thường lại ở hắn trước ngực nằm hạ. Lâm Tầm lôi kéo nó cái đuôi, một bên xả. Một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, trong óc miên man suy nghĩ, cũng không biết miên man suy nghĩ bao lâu, nước hoa tính chất dần dần thay đổi, tựa hồ quá độ đến sau điều, nhàn nhạt thanh lãnh trung lộ ra mơ hồ ôn nhu, ở như vậy ôn nhu dư điều, Lâm Tầm thế nhưng dần dần có buồn ngủ, ở mỗi một cái vô pháp chính xác định nghĩa một lát. Hắn ngủ rồi, sau đó... Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn lại tỉnh, hơi thở tựa hồ còn quanh quẩn ở chóp mũi. Hắn ý thức dần dần thanh tỉnh, vai lưng có chút đau nhức. Hắn phát hiện chính mình là ghé vào trên bàn ngủ. Hắn mở to mắt, ánh mắt đầu tiên thấy thâm màu nâu bóng loáng mộc chất mặt bàn. Ánh mặt trời từ gần chỗ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Mặt bàn bởi vậy chảy xuôi mật ong giống nhau màu sắc. Tầm mắt lại đi phía trước, số bài giống nhau như đúc cái bàn, kệ sách, tràn đầy thư tịch, hắn trong lòng hiện lên một cái ý tưởng, Nga, là trường học thư viện góc, nơi này rất ít có người, giữa trưa, càng là trống không, bên tai vốn dĩ vang nhẹ nhàng khấu đánh bàn phím thanh âm. Ở hắn tỉnh lại sau, liền ngừng, một đạo thanh âm vang lên, người ngủ 3 cái giờ, Lâm Tầm trả lời. Tối hôm qua không nên ngủ như vậy vãn, đau đầu, trở về ngủ. Không được, hắn thân mình tự nhiên mà hướng bên kia nhích lại gần. Cơ hồ là dựa vào ở người nọ trên vai, thanh thanh lãnh lãnh hơi thở lập tức gần. Lâm Tầm lại không quay đầu xem người nọ, mà là nhìn về phía màn hình máy tính. Người viết hảo, hắc đế trình tự biên dịch khí, là rất nhiều số hiệu, rất đẹp số hiệu. Viết hảo, bên người người thanh âm rất êm tai, giống tuyết sơn tùng tuyền. Notebook bàn phím thượng, một đôi khớp xương rõ ràng, thon dài đẹp tay nhẹ nhàng gõ vài cái, là hai cái trình tự văn kiện, tương đồng công năng, không sai biệt lắm phép tính giản giáo. Nhưng là, số hiệu viết lại là hai loại bất đồng phong cách, đều rất đẹp, nhưng hoàn toàn không giống như là từ cùng cá nhân viết ra. Người nọ mở ra hai cái hồ sơ, là môn học này muốn giao cuối kỳ thượng cơ tác nghiệp khuôn mẫu. Hắn đem hai cái trình tự phân biệt phim âm bản vào hai cái hồ sơ chung. Sau đó bắt đầu điền hồ sơ. Cái thứ nhất hồ sơ, học hào, một chuỗi quen thuộc con số, tên họ, Lâm Tâm Ni bảo tồn. Cái thứ hai, học hào, vẫn là rất quen thuộc một chuỗi con số, tên họ, Đông Quân, bảo tồn. Kế tiếp, mở ra hòm thư, đem hai phân hồ sơ phát đến đạo sư hòm thư. Thực mau thu được tự động hồi phục biên nhận. Lâm Tầm đối với màn hình máy tính cười. Hắn nói, giữa trưa ăn cái gì? Không biết, người nọ nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng không biết, Lâm Tầm duỗi tay thao tác một chút bàn phím. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen điều ra một cái khác trình tự tới. Tùy cơ một cái, tùy cơ kết quả là mỗ ra tiệm lẩu. Không ăn cái này, Lâm Tầm tiếp tục tùy cơ. Lần này kết quả là mỗ trong nhà nhà ăn, cũng không ăn, Lâm Tầm lại lần nữa tùy cơ, liên tục không 16-7 ra, hắn nghe thấy bị chính mình dựa vào người nọ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Tầm, người nọ nói, ta tới, Lâm Tầm, hảo, nhân sinh trên đời, phi âu có khác, trên màn hình nháy mắt nhảy ra một nhà Lâm Tầm nguyện ý đi ăn cơm cửa hàng. Lâm Tầm, ta muốn cái này, đáp lại hắn chính là một tiếng nhàn nhạt. Lâm Tầm đem trên bàn mở ra sách giáo khoa khép lại. Giấy bút phóng hảo, kế tiếp, phảng phất là theo bản năng mà. Hắn đi kéo bên người người nọ tay, người nọ hồi dắt hắn tay. Một cái tay khác ấn hạ máy tính ngủ đông kiện. Màn hình tắt, biến hắc, tắt đi màn hình như là gương. Rõ ràng mà chiếu ra bọn họ hai cái bóng người. Lâm Tầm quay đầu xem hắn, ôn nhu vầng sáng hạ, hắn thấy một chương rất quen thuộc mặt, không có người khác sẽ có như vậy diện mạo, nhưng giống như lại không giống nhau, so trong trí nhớ hình dáng tuổi trẻ một chút, cũng không có vẻ lạnh nhạt hoặc xa cách, trong mắt thần sắc thực ôn nhu, bọn họ ly thật sự gần, hô hấp tương nghe, trong lúc nhất thời, yên tĩnh giống như thủy triều. Lâm Tầm ngón tay nhẹ nhàng quát quát hắn lòng bàn tay. Người nọ ngón tay buộc chặt, rồi sau đó ở hắn khóe môi chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Đi thôi, Lâm Tầm mở choàng mắt, thấy phòng ngủ trần nhà. Qua một hồi lâu, hắn mới ý thức được đã xảy ra cái gì ma huyễn sự tình. Hắn từ trên giường ngồi dậy, đè đè ấn đường, kẻ lừa đảo kim đồng hồ tựa hồ bị hắn động tác bừng tỉnh. Tối tăm, một đôi yên tĩnh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, Lâm Tầm cùng nó nhìn nhau, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn, mơ thấy Đông Quân, hắn còn cùng Đông Quân dùng một khoản tùy cơ tiểu trình tự tới rút thăm quyết định giữa trưa ăn cái. Gì, đây là vào đại học khi hắn cùng Vương An Toàn, Triệu Giá Cấu ba người thường dùng phương pháp, không chỉ có như thế, bọn họ tự hồ là cung cấp. Muốn viết cùng phân cuối kỳ tác nghiệp, mà Đông Quân một người viết hai phân số hiệu, trong đó một cái là cho hắn. Không, cũng không chỉ có là làm bài tập, so làm bài tập muốn phức tạp mà nhiều. Hắn còn, phảng phất có lông chim nhẹ nhàng ở lòng bàn tay cọ qua. Lâm Tầm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, cũng không dám đi hồi tưởng. Trong phòng nước hoa hơi thở đã hoàn toàn phai nhạt. Không còn tăm hơi, phảng phất chỉ là một giấc mộng giống nhau ảo giác. Hết chương.